Theo hai đạo đồ đẩy cửa điện ra, ánh mặt trời nhẹ nhẹ từ ngoài cửa xuyên vào, len qua khe mành trúc, hòa cùng với ánh hào quang trong điện. Lập tức, toàn bộ đại điện sáng lên không ít. Ở chỗ sâu trong đại điện là một tấm phù điêu bằng đồng xanh cực lớn, tạc một con tiên hạc trông rất sống động. Trước phù điêu là một ông lão đầu tóc hoa râm đang ngồi xếp bằng tại vị trí chủ tọa. Lăng Vân đạo huynh, sợ là chúng ta đã 500 năm chưa gặp mặt rồi, ha ha ha ha. Ông lão kia cười nói, lần này đến đây, nên ở thêm vài ngày a. Chương 54. Thái Ất chân nhân cười vui vẻ, Lăng Vân tử lại hình như có chút lúng túng. Thái Ất huynh chê cười, Lăng Vân tử nhàn vân giả hạt dạo chơi bốn phương, thật sự là chẳng làm tới chuyện gì, thật khó để đạo huynh có thể nhớ được tên tại hạ. Cái tiếng huynh này, thật sự không đảm đương nổi a. Lại nói tiếp Lăng Vân tử vốn là đồng lứa với Thái Ất chân nhân, nhưng luận về tu vi và thanh danh thì lại kém không chỉ một điểm thôi đâu. Thái Ất chân nhân đưa tay mời mọi người ngồi xuống, ánh mắt lưu chuyển trên người khỉ đá một chút, cười nói, Lăng Vân huynh quá khiêm nhường. Trong các sư huynh đệ các ngươi, bần đạo cũng chỉ biết rõ ngươi nhất mà thôi. Trên Lăng Vân phong có Lăng Vân cát, trong Lăng Vân cát có Lăng Vân tử. Hai chữ Lăng Vân này cả thiên đình ai mà không biết chứ? Ha ha! Dứt lời, Thái Ất chân nhân cười, ý vị sâu xa. Sắc mặt Lăng Vân tử lập tức khẽ biến đổi. Chẳng qua đó đều là chuyện của thiên đình, không quan hệ với lão phu. Nụ cười trên mặt Thái Ất chân nhân khẽ ngừng, lại nói, ngày bình thường ngươi thu đám yêu ma quỷ quái làm đồ đệ, nói cho cùng cũng không quan hệ đến núi Côn Lôn ta, cũng không tiện hỏi đến. Chẳng qua là... Ánh mắt già nua lười nhác kia đảo qua trên người Dương Thiền. Chậm rãi thở dài, ngươi bỗng nhiên thu đệ tử xiển giáo ta làm đồ đệ, lão phu không thể không hỏi một câu rồi. Không biết còn tưởng rằng đạo pháp xiển giáo ta không bằng Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Dương Thiền mới đổi qua môn phái khác chứ, ha ha ha ha. Lời này vừa nói ra, Lăng Vân tử vội vàng cúi người, nói, Thái Ất huynh nói quá lời. Đạo pháp xiển giáo danh chấn thiên hạ, làm gì có chuyện không bằng. Lăng Vân thực sự là vừa gặp Dương Thiền như đã quen thân, lòng yêu tài dần dần nảy sinh mới có mạo phạm này, kính xin đạo huynh thứ lỗi. Thấy Lăng Vân tử như vậy, sắc mặt Dương Thiền ngồi ở một bên càng thêm lạnh lẽo. Quay mặt đi không nói lời nào. Thái Ất chân nhân liếc nhìn Dương Thiền, rồi nhìn chằm chằm vào Lăng Vân tử đang lễ bái một lúc, mới nở nụ cười, Lăng Vân huynh không cần khách khí như vậy, đại lễ như thế, bần đạo không chịu nổi. Thái Ất chân nhân ngoài miệng khách khí, lại không đến đỡ dậy, vẫn ngồi xếp bằng như trước nói tiếp, Dương Thiền này đã ở xiển giáo ta hơn 1000 năm, tư chất thế nào lão phu không dám nói hiểu rõ nhưng vẫn là có biết một hai. Thôi được, Tu Bồ Đề Tổ Sư đã đưa cho lão phu một phong thư, tức là ngươi tình ta nguyện, lão phu cũng không tiện nhiều lời. Chẳng qua là Ngọc Đỉnh sư đệ bên kia. Còn phải tự ngươi nhọc công báo qua một tiếng mới được. Lăng Vân tử ngẩng đầu, lấy một cuốn sách tre từ trong tay áo, hai tay đưa lên cho Thái Ất chân nhân, nói, còn đây là Kim Tôn Đạo Pháp Toàn Quyển, do đích thân gia sư soạn ra, trước khi đi gia sư có nhắc nhở Lăng Vân, đặc biệt giao cho đạo huynh, kính xin đạo huynh chỉ giáo. A. Trên mặt Thái Ất chân nhân hiện lên vẻ tươi cười, phất ống tay áo đưa tay đón, cầm trong tay cẩn thận đánh giá, vậy còn phải mời Lăng Vân huynh lưu lại núi Côn Lôn thêm một thời gian nữa mới được, ở đây cùng ta tìm hiểu. Tiện thể lúc đó mang theo thư trả lời về giao cho Tu Bồ Đề Tổ Sư luôn. Chính là có ý đó. Lăng Vân tử bái nói. Cùng mọi người ra khỏi điện xong, Lăng Vân tử dường như hư thoát, thở phào một hơi dài. Khỉ đá thì bày một bộ dạng chuyện không liên quan đến mình. Sắc mặt Dương Thiền thì lạnh băng đến cực điện, thì thầm lẩm bẩm, đòi hỏi thì bảo là đòi hỏi, còn là chỉ giáo, còn là thư trả lời. Ta nhổ vào. Dứt lời, nàng quay qua Lăng Vân tử liếc, thật sự là mất hết cả mặt mũi. Này! Lăng Vân tử tức giận nói, lần này ta ăn nói khép nép như vậy còn không phải vì ngươi hay sao? Ta muốn bái ai là thầy chẳng lẽ lại còn cần lão ta ân chuẩn? Thái Ất kia, có liên quan gì tới ta? Ngươi! Lăng Vân tử nhất thời chán nản. Một lúc sau nuốt ngụm nước miếng mới nói, đây là lễ tiết. Lễ tiết? Ngươi cho rằng giống như ca ca của ngươi, giờ tam tiêm kích lên là không ai dám mở miệng nói một từ không sao? Hả? Dương Thiền liếc Lăng Vân Tử một cái, khoanh tay lạnh lùng đứng đấy, không đáp lời. Sau lưng, một vị đạo đồ theo tới, chắp tay nói, tiếp nhận lệnh của sư tôn, sương phòng đã sớm chuẩn bị tốt. Ba vị đi đường mệt nhọc, kính xin nghỉ ngơi trước một phen. Sư tôn có báo, đêm nay sẽ thiết yến khoản đãi ba vị. Lăng Vân Tử quay đầu lại chắp tay nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Đạo đồ chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe Dương Thiền hừ lạnh một tiếng nói, muốn ở thì các ngươi tự ở, ta không có hứng. Dứt lời bèn quay người đi. Ngươi đi đâu? Lăng Vân Tử hỏi vội. Ta đi Kim Hà Động. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ đành phải quay người chắp tay nói với đạo đồ kia, đạo hữu, thật có lỗi. Chúng ta còn phải đi một chuyến qua Kim Hà Động. Thật có lỗi, thật có lỗi. Xin thay ta cáo biệt Thái Ất đạo huynh. À, làm phiền rồi. Dứt lời, Lăng Vân Tử quay người bước nhanh bắt kịp Dương Thiền. Khỉ đá cũng đành phải đi theo, đi đến sau lưng Lăng Vân Tử hạ giọng hỏi một câu, sư huynh, trước khi đi không phải sư phụ có một phong thư bảo huynh chuyển cho Thái Ất chân nhân sao? Hả? Phong thư? Có à? Quên rồi. Lăng Vân Tử vỗ đầu một cái. Vội vươn tay lục soát trong tay áo, nói, ai nha, bỏ đi. Ai, để xem đầu óc ta, vứt đi đâu rồi ấy. Được rồi, cũng không phải thư gì quan trọng hơn, đơn giản là chút ít lời khách sáo mà thôi. Rồi Lăng Vân Tử cứ vậy vui tươi hớn hở đi lên phía trước, hét lên, ta nói Dương Thiền a, ngươi biết đường đến Kim Hà Động sao? Sau khi chuyển động phủ có tới mấy lần? Tới mấy lần được rồi. Nơi đây không thể dùng thuật ngữ phong, nếu là lạc đường thì phiền toái đấy. Khỉ đá sững người, hồ nghi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lăng Vân Tử hồi lâu, mới cất bước đi theo sau. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyến này không phải đơn giản như vậy. Càn Nguyên Kim Quan Động của Thái Ất Chân Nhân và Kim Hà Động của Ngọc Đỉnh Chân Nhân không cách quá xa nhau. Tới xế chiều thì ba người cũng đã tới Kim Hà Động. Chẳng qua là động trong Càn Nguyên Kim Quan Động của Thái Ất Chân Nhân chỉ là cái tên, nhưng Kim Hà Động của Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại thật sự là động. Nhìn xem tấm bia đá phủ đầy rêu xanh, còn có mấy nhánh mây leo cao hơn một trượng trong động phủ, xuyên qua nhánh cây là khoảng không gian tối như mực, khỉ đá kinh ngạc. Cuộc sống của sư phụ tiền nhiệm của ngươi có vẻ không được tốt lắm. Lăng Vân Tử hạ giọng lặng lẽ nói với Dương Thiền. Ông ta chưa bao giờ sống tốt qua, đời này bản lĩnh nhất chính là dạy ra ca ca của ta. Nếu không phải ca của ta, thập nhị kim tiên cũng không để ý tới ông ta. Dứt lời, Dương Thiền xốc lên bức trèm dây leo đi vào trong, cao giọng hô, lão đầu, ta đã về rồi. Cút nhanh ra đây. Lăng Vân Tử cùng khỉ đá co rúng. Nàng cứ như vậy nói chuyện với sư phụ sao? Sư huynh, trong lòng huynh có thấy dễ chịu chút ít hay không? Lăng Vân Tử nuốt nước miếng, nặng nề gật đầu. Đi qua đường hầm thật dài, xa xa truyền đến ánh sáng, đồng thời truyền đến hai giọng nói, có khách đến, còn không tranh thủ thời gian. Có hiểu đạo đãi khách hay không đây? Đừng. Thiền nhi, tốt xấu gì ta cũng là sư phụ của con a, cho ta chút mặt mũi. Ông là tiền nhiệm rồi. Bây giờ không phải nữa. Hiện tại là người đang ở ngoài kia kìa. Đi nhanh lên a. Đến gần, mới phát hiện trong động phủ có một động thiên khác. Ra khỏi đường hầm chính là một căn phòng đá cực kỳ rộng rãi. Trên vách đá của gian phòng đầy những cửa đá, chia tiếp ra từng căn phòng riêng biệt. Chẳng qua động phủ này thật sự đơn sơ, mà ngay cả nửa điểm trang trí cũng không có. Ở giữa là một cái bàn đá, năm cái ghế đá. Bốn phía chất đống đủ thứ đồ lộn xộn. Ngẩng đầu, khỉ đá và Lăng Vân Tử lắp bắp kinh hãi. Cách đỉnh đầu ba trượng là một con nhện mập to chừng nửa trượng. Phần bụng tản ra hào quang nhu hòa. Trong phòng được chiếu sáng cũng là nhờ con nhện đấy. Dương Thiền nhéo tai Ngọc Đỉnh chân nhân đi nhanh tới. Ai, này? Ngọc Đỉnh vẫy vẫy tay với Lăng Vân Tử, tính chào hỏi. Tới khi nhìn qua khỉ đá, ánh mắt ông ta như bị dính chặt, rồi tỉ mỉ đánh giá hắn. Mà khỉ đá cũng tỉ mỉ quan sát ông ta. Một thân đạo bào mộc mạc sờn nắng nhìn như đã lâu chưa giặt, búi tóc trên đỉnh đầu được một cây trâm gài tóc trẻ tiền không chút hoa văn chọc qua, tóc dài đen nhánh có thể thấy vài lọn tóc rối tắm, khóe miệng có hai chòm râu thưa thớt, cằm có một nhúm râu dê hơi hơi xoáy lên. Trên mặt ngoại trừ vài nếp nhăn nơi khóe mắt thì không còn nếp nhăn nào khác. nhìn qua như thể một tú tài ba mươi mấy tuổi đầy chán chường lụm thùm. Nhìn cái gì? Dương Thiền lại nắm chặt lỗ tai của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, kéo ông ta đi qua, chỉ hướng Lăng Vân Tử nói, đây mới là sư phụ của ta, tân sư phụ. Chữ tân kia còn cố nhấn mạnh thêm vài lần, thế nhưng Ngọc Đỉnh lại không chút phật lòng, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía khỉ đá. Cái này! Lăng Vân Tử có chút lúng túng nói, Ngọc Đỉnh huynh, ta thu Dương Thiền làm đồ đệ. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh đưa tay vỗ vỗ vai Lăng Vân Tử, nói khẽ, làm phiền rồi. Làm phiền rồi. Đôi mắt kia lại lướt qua người khỉ đá. Lập tức, khỉ đá, Lăng Vân Tử hóa đá, Dương Thiền nổi điên. Ông! Ta đúng là số khổ tám đời. Làm sao lúc trước lại bái ông làm thầy chứ? Nàng nắm chặt lấy cổ áo Ngọc Đỉnh quát to, ông không thể nói cái gì khác hay sao? Còn muốn ta nói gì à? Ngọc Đỉnh bất đắc dĩ khóc lóc kể lể, ta dạy con không tốt, có người chịu dạy con rồi thì tranh thủ thời gian à. Đến cái lão vương bát đản Thái Ất Chân Nhân kia còn biết thừa cơ kiếm chắc ít đồ. Ta là đồ đệ ông a. Đồ đệ ông a. Ông cứ vậy mà vứt bỏ ta. Có thể kiếm ít đồ. Ngọc Đỉnh thoáng lên tinh thần. Quay mặt nhìn chằm chằm vào Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử cúi đầu xuống, đang chuẩn bị rút ra quyển Vô Lượng Kỳ Vân Kinh từ trong tay áo, nào biết Ngọc Đỉnh ho khan hai tiếng nói, đây là đồ đệ ngươi sao? Như vậy đi, ngươi thu đồ đệ của ta làm đồ đệ, ta thu đồ đệ ngươi làm đồ đệ. Thế nào? Chương 55, đây là đồ đệ ngươi. Như vậy đi, ngươi thu đồ đệ của ta làm đồ đệ, ta thu đồ đệ ngươi làm đồ đệ. Thế nào? Nghe được câu này, khỉ đá không còn đứng vững nổi, thiếu chút nữa té xuống. Lăng Vân Tử tay vừa cầm tới quyển sách tre cũng cứng ngắc tại đó. Thân thể Dương Thiền khẽ ngửa ra sau, mắt thấy một vòng bộc phát mới chuẩn bị tới. Ngọc Đỉnh vẫn còn không rõ ràng cho lắm, ngơ ngác đứng đó nhìn mọi người, mở miệng nói tiếp, như thế nào? Không được hả? Ngươi có thể thu đồ đệ của ta làm đồ đệ, sao ta không thể đồ đệ của ngươi làm đồ đệ hả? Này! Khỉ, ngươi tên là gì? Tôn Ngộ Không? Khỉ đá ngơ ngác đáp. Tôn Ngộ Không? Ngộ Không, Ngộ Không, thật khó nghe, như tên của một hòa thượng, đọc ra chẳng có chút khí phách nào cả. Ta là người tu đạo, thích nhất là khí phách, như là Nguyên Thủy Thiên Tôn này, Thông Thiên Giáo Chủ này, đều là những cái tên ta hướng tới. Tên không tốt chậm trễ cả đời a. Sau này vi sư sẽ đặt cho ngươi cái tên uy phong lẫm lẫm khác. Càng nói càng hùng hồn, Ngọc Đỉnh dứt khoát vung tay áo. Vậy đi, Long Ngạo Thiên thế nào? Nghe xong đã thấy giống tên nhân vật chính. Sao, Ngạo Thiên này, ta xem ngươi có tư chất tương tự như đại đồ đệ Dương Tiễn kia. Bồi dưỡng mấy kẻ có tư chất như các ngươi, luận kinh nghiệm. Thiên hạ này vi sư mà đứng thứ hai thì không ai dám ngồi ở vị trí thứ nhất cả. Sắc mặt Dương Thiền hoàn toàn tím ngắt. Khỉ đá và Lăng Vân Tử thấy tình thế không đúng, thoáng lui về sau một bước. Ngọc Đỉnh kia vẫn không chút giác ngộ, muốn tiếp tục nói tiếp. Ông có thôi đi không? Câm miệng cho ta. Tiếng thét chói tai cuồng loạn từ trong sơn động vang ra, trong nháy mắt đã oanh động cả đám chim sẻ bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Lăng Vân Tử vẫn nắm cuốn Vô Lượng Kỳ Vân Kinh chưa đưa ra, cùng ngồi với khỉ đá ngoài cửa động. Lăng Vân sư huynh, chúng ta làm xong chuyện rồi, có phải có thể trở về rồi hay không? Khỉ đá hỏi. Lăng Vân Tử thò tay vuốt vuốt sợi tóc trụ trước trán, lắc đầu, bảo, lần này chúng ta đến đây coi như là bái sơn, theo như lệ thường nên ở lại mấy ngày. Ở lại mấy ngày? Ừ, cụ thể mấy ngày thì phải xem tình hình đã. Thường ngày còn phải luận đạo, luận bàn tỉ thí với nhau các loại. Nói qua, Lăng Vân Tử quay đầu lại quan sát bên trong động, nói, chỉ có điều xem tình hình có thể giảm mấy chuyện này đi được, coi như du sơn ngoạn thủy đi. Khó có được cơ hội đến núi Côn Lôn, dạo chơi khắp nơi đi vậy. Để đưa ta xem cây côn kia một chút. Đây. Khỉ đá đưa hành vân côn trong tay ra. Lăng Vân Tử cúi đầu xuống tỉ mỉ quan sát từng đường vân trên thân côn. Một lúc sau mới đứng lên, nắm côn bằng hai tay, thoáng vận dụng linh lực. Chỉ thấy nguyên bản thân côn đen kịt đã hiện lên một tầng sáng bóng. Đây là... Buông lỏng tay, Lăng Vân Tử đưa trả hành vân côn cho khỉ đá, nói,

mặt tươi cười, tự như đang hồi tưởng lại quá khứ tốt đẹp, chậm rãi nói, nhìn thấy Dương Tiễn, ta liền nghĩ, đứa trẻ này tâm tính cương trực, lại có tư chất thông thiên, nếu không phải có biến cố này thì sao đến phiên Ngọc Đỉnh ta thu làm đồ đệ. Đời này, ta tu tiên là khó có đại thành, nhưng nếu có thể dạy ra được đồ đệ đội trời đạp đất, cũng là một chuyện tốt. Cho nên ngươi mới thu huynh muội bọn họ làm đồ đệ. Ừ. Ngọc Đỉnh chậm rãi gật gật đầu, lại như đang nhớ lại chuyện thương cảm, giọng nói hơi có chút nghẹn ngào. Sau các sư huynh của ta nhao nhao tới, khuyên ta đừng dính vào chuyện này. Ngươi biết không? Ngọc Đỉnh ta vốn là một cái mạng tả tơi. Lúc trước bọn họ chưa từng tới động phủ của ta. Thọ thần, sinh nhật của sư phụ, ta cả chỗ ngồi cũng không có. Ta chống chịu được hết, bất kể bọn họ nói thế nào, ta cũng không nghe. Bọn họ không ngừng đến, ta liền dứt khoát trốn, mang theo Dương Tiễn và Dương Thiền lưu lạc khắp nơi. Đứa nhỏ Dương Tiễn này không chịu thua kém, học thành tài, đại thành. Cuộc chiến phong thần, chúng tướng xa lánh, châm chọc mỉa mai, thế nhưng nó cũng không buồn bực, lại còn chiếm được công đầu. Hảo đồ đệ của ta. Ha ha ha ha. Lấy tay lau mặt, Ngọc Đỉnh cười nói, thất thố, thất thố. Ngọc Đỉnh huynh. Lăng Vân Tử chắp tay, lại không biết nói cái gì cho phải. Vốn Dương Tiễn muốn phá núi cứu mẫu thân từ ngàn năm trước, nhưng nó vì ta. Ta biết, nó không muốn liên lụy ta nên mới nhịn. Vì thiên đình, nó chinh chiến tứ phương, nhiều lần trải qua gian nguy, lập công vô số. Chư tướng thiên đình ai dám khinh thị. Nó không phải là vì xây dựng công huân, để sớm ngày cầu Ngọc Đế đường đường chính chính cứu mẫu thân ra sao. Nhưng mà ngàn năm. Ngàn năm. Đó không phải thiên đình ngàn năm, là phàn trần ngàn năm a. Nó sống đơn độc ở quán giang khẩu, nhìn ngàn năm, Ngọc Đế vẫn không đồng ý, mãi đến mấy năm trước, nó ở trước mặt chúng tiên trên điện linh tiêu cầu Ngọc Đế thả mẫu thân mình, Ngọc Đế lại quát mắng thẳng, chính là không đồng ý, nó vừa về tới quán giang khẩu liền thông cáo thiên hạ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ta, ta liền biết, muốn xảy ra chuyện. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Đỉnh tự hào mà cười nói, cuối cùng nó cũng phản rồi. Nó vừa phản, chư tướng thiên đình không dám ứng chiến, Ngọc Đế không tìm được ai. Liền tới tìm ta. Muốn ta ra tay thu phục Dương Tiễn. Quá vinh hạnh, cực kỳ vinh hạnh a, ha ha ha ha. Nói tới đây, khỉ đá có thể nhìn được trong vành mắt Ngọc Đỉnh lấp lóe sáng. Đám sư huynh đệ của ta, ai có vinh hạnh này chứ? Ngọc Đế cho rằng bọn họ có thể đánh bại Dương Tiễn sao? Ha ha ha ha. Đáng thương. Cuối cùng không thể nhìn thấy một ngày hài tử kia một nhà sum họp. Ha ha ha ha. Tiếng cười kia dần dần trở nên có chút bi thương rồi tắt lịm. Ngọc Đỉnh cúi đầu xuống, trong động cũng im liền. Lăng Vân Tử chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Ngọc Đỉnh, đưa tay vào áo lấy ra Vô Lượng Kỳ Vân Kinh. Dâng hai tay, nói, Ngọc Đỉnh huynh, đây là Vô Lượng Kỳ Vân Kinh gia sư tặng huynh, xin hãy nhận lấy. Ngọc Đỉnh không tiếp, khoát tay áo, nói, không được. Đồ đệ không phải hàng hóa, không bán. Chỉ cần ngươi về sau giúp ta chiếu cố Thiền Nhi là được rồi. Nhà đầu kia mệnh khổ, tâm tính nóng nảy, lại không biết để ý đến người khác, nhưng thật tâm không xấu. Có lẽ còn có thể gây cho ngươi thêm không ít phiền toái. Đã nói tới nước này, Lăng Vân Tử chỉ đành thu Vô Lượng Kỳ Vân Kinh lại. Ở trong động hàng huyên thêm hồi lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân thuộc như lòng bàn tay những chuyện của huynh muội Dương gia. Kể hết chuyện này tới chuyện khác. Càng nói, lại càng là thương cảm, nói đến cuối cùng nước mắt tuôn đầy mặt, lại nghẹn ngào đến nói không ra lời. Đợi cho màn đêm buông xuống, Ngọc Đỉnh chân nhân lưu hai người ở lại, hai người cũng liền đồng ý, vừa khéo Dương Thiền từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo ba con chim cùng rất nhiều rau củ quả. Đây là tiên hạt. Lăng Vân Tử há hốc miệng như muốn rớt cái cầm xuống. Giơ xác tiên hạt trong tay lên nhìn thoáng qua, Dương Thiền nhíu mày liếc nhìn Lăng Vân Tử, hiếm thấy vô cùng. Món đêm nay là tiên hạt xào lăng, quyết định vậy đi. Dứt lời. Nàng xoay người đi nhanh về một gian phòng đá gần đó. Ăn tiên hạt. Lăng Vân Tử chỉ vào Dương Thiền hỏi Ngọc Đỉnh, miệng không ngừng run rẩy, cặp mắt cũng sắp lồi ra rồi. Tiên ăn tiên hạt. Đây là thói gì đây? Ngọc Đỉnh rất bình tĩnh liếm liếm môi, gật đầu trả lời, ừ, ta cũng thích ăn.

mình cũng nhảy vào đó vùng vẫy, thuận tiện rửa sạch nước bùn dính trên người từ hôm qua. Bơi đã đời, hắn mới bò lên, đưa tay sờ thử quần áo. Gần khô rồi. Nơi này núi cao gió mạnh, mới chốc lát mà quần áo đã chỉ còn hơi ẩm, nếu tiếp tục phơi một lát nữa hẳn sẽ khô công. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ mặc vào một cái quần. Để thân trên trần trụi rồi nằm trên tảng đá phơi nắng, tự như là du sơn ngoạn thủy, rất thoải mái. Nhắm mắt thiếp đi một thoáng, chợt hắn nghe đâu đó có âm thanh như tiếng người. Chống tay xuống, hắn ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. Là một đôi nam nữ, hai người đang cãi nhau. Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn không không thân thể, theo hướng âm thanh đi khẽ tới. Chỉ thấy một nam một nữ đứng trong rừng cây. Nữ kia mặc một thân y phục màu lam, tóc đen dài thả xuống, dáng người phiêu dật. Nam thì cao lớn khôi ngô, một thân áo trắng. Hai người này một trước một sau đứng ở cách đó không xa, đều đưa lưng về phía khỉ đá. Cũng không thấy được mặt. Nữ kia tựa như rất kích động, hét lên, không phải đã nói cùng nhau tu tiên, làm địa tiên sao? Tại sao còn nói đi làm thiên quân, quân binh trên trời? Ta đây không phải là đi thử một chút thôi sao? Chuyện tu tiên, nào có chỉ một đường là đến đích? Nếu có thể lên trời làm tướng cũng là một con đường. Mà đây không phải mới là thử, chắc gì đã được chứ? Ngươi nói láo. Bọn họ nói ngươi đã nhờ vả quan hệ trên thiên đình, lần này nhất định qua. Vì sao còn gạt ta, vì sao? Nàng kia khóc lên như mưa. Muội. Bọn họ nói hưu nói vượng mà muội cũng tin. Vậy lần này tuyển chọn. Ngươi có dám không đi không? Ta. Người nam chậm rãi xoay người. Lúc này khỉ đá cũng thấy rõ khuôn mặt của người này. Mặt chữ quốc, mày kiếm mắt ưng, coi như tuấn tú. Chỉ thấy người này nhíu mày nói, sao muội lại ngang ngạnh như vậy chứ? Nàng kia gào lên, nếu ngươi dám đi, ta sẽ nói với sư phụ rằng ngươi khinh bạc ta. Nói ra tất cả, cho ngươi mất sạch danh dự, xem thiên quân còn tuyển ngươi không? Ngươi! Nếu ngươi hủy tiền đồ của ta, dù thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi. Nghe đến đó, khỉ đá cũng không muốn nghe tiếp nữa. Hắc, nữ tử đa tình hán tử phụ tâm a, dụi dụi mắt, hắn quay đầu bước đi. Mấy việc này, hắn làm sao quản được? Dọc theo đường cũ trở về cạnh cái ao, đã thấy đang có hai đạo đồ đang múc nước. Hai người vừa thấy khỉ đá liền sợ ngây người. Yêu, yêu hầu. Yêu hầu từ nơi nào đến? Hai người kia thoạt nhìn cũng mới thành đạo đồ, một người nắm đòn gánh, một người giơ thùng nước lên, coi như là vũ khí đối mặt với khỉ đá. Chỉ là không biết đối phương sâu cạn thế nào, nên chết sống vẫn không chịu bước lên nửa bước. Bốn cái chân run cầm cập, thoạt nhìn chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Nhưng khỉ đá thì chỉ coi như không thấy hai đạo đồ, đưa tay sờ sờ áo. Còn chưa khô kiệt. Thôi, còn hơi ẩm ẩm, mặc vào là khô. Nơi thị phi, đừng ở lại lâu. Tuy không tu ngộ giả đạo, nhưng đã đọc nhiều sách của ngộ giả đạo, khỉ đá biết được đạo lý này. Trước mặt hai đạo đồ run cầm cập, khỉ đá mặc lại áo vào. Đợi khi buộc xong đai lưng, cầm lấy hành vân côn dựng bên cạnh, khỉ đá mới lấy yêu bài giơ ra cho hai đạo đồ xem. Ta là khách của Kim Hà Động. Hai đạo đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phệt xuống. Cũng không quản hai đạo đồ bị dọa sợ hết khí lực kia, khỉ đá xoay người bước đi, dọc theo đường cũ trở lại Kim Hà Động. Lúc này đã là giữa trưa. Vừa vào đại sảnh, hắn thấy chiếc bàn đá lộn xộn lúc sáng đã được dọn sạch sẽ. Trên bàn bày một đĩa trái cây lớn. Chuẩn bị cho ngươi đấy. Dương Thiền thấy khỉ đá tiến vào thì nói. Lúc này nàng đã không còn nghiên cứu sách, mà đang lau chùi cẩn thận từng cái rương, lại cất kỹ đám bình bình lọ lọ. Nhìn thấy trái cây, khỉ đá than thở một câu. Có phải là biết lúc trước mình sai, nên đối với ta tốt thế này? Kim Hà Động, ta tính là một nửa chủ nhân. Lão đầu kia không hiểu đại khách, ta làm thay thôi. Dương Thiền thuận miệng đáp một câu, không để ý tới khỉ đá nữa. Từ phòng Ngọc Đỉnh truyền ra tiếng ngáy như sấm. Mà bên phòng Lăng Vân Tử lại là những tiếng nói mớ không rõ nghĩa. Hai người này, xem tình hình vẫn chưa tỉnh nổi. Khỉ đá bất đắc dĩ nói, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, cầm trái cây lên ăn, nhìn Dương Thiền bận bịu phía xa. Từ khi tiến vào Kim Hà Động không thấy nàng nghỉ tay, tinh lực thật tốt. Nhìn bộ dáng nàng như vậy,